Ông chủ kiêu ngạo, chương 25, góc truyện audio.com, chương 3, 4 siêu tầm Hoài Viên là tòa biệt thự xa hoa tráng lệ nằm ở ngoại ô thành phố Đài Bắc. Xung quanh được bao bọc bởi những vườn hoa rộng lớn xanh mát. Ba tầng lầu tỏa ra khí thế bất phàm được thiết kế theo kiến trúc kiểu châu Âu. Hoài Viên là sản nghiệp mà Tề Ngạo Vũ được thừa kế từ mẹ. Bởi vì cảm tình của cha mẹ vốn không hòa thuận. Cho nên hắn từ nhỏ đã phải theo mẹ dọn đến nơi đây ở thiếu gia. Tề Ngạo Vũ vừa vào tới phòng khách, lão quản gia thật sự cảm thấy bất ngờ. Còn tưởng rằng chính mình bị hoa mắt, sau đó nhanh chóng vội vàng nghênh đón. Hôm nay sao tan tầm sớm như vậy? Có phải có chuyện quan trọng gì hay không? Không có gì, Tề Ngạo Vũ thuận tay đưa cặp táp cho ông. Nguyên thúc, y đâu? Tiểu thư ở thư phòng lại ở thư phòng. Cảm mạo vừa mới khỏi, sao không nghỉ ngơi nhiều hơn một chút? Tề Ngạo Vũ đứng bên cạnh cầu thang, nhíu mày, tình hình nàng hôm nay thế nào? Có cho nàng uống thuốc đúng hạn không? Tiểu thư buổi sáng hôm nay cũng chưa hết ho khan, lúc 9 giờ sau khi ăn xong bữa sáng thì đã uống thuốc. Tôi vừa mới bảo Tiểu Ngân đưa điểm tâm, quản gia mang theo cặp táp đi phía sau hắn theo lên lầu. Làm nhân tình thì nên làm những gì? Vân Nhu Y không biết, thậm chí nàng cũng chỉ biết là nam nhân của nàng tên gọi là Tề Ngạo Vũ. Còn lại, ngay cả hắn có thân phận gì, nghề nghiệp gì nàng cũng không rõ, mà nàng cũng không quan tâm. Núi và nước bao quanh Hoài Viên tỏa ra một màu xanh ngắt. Diện tích lên đến hàng trăm mét vuông, đây đúng là tòa biệt thự xa hoa người người ca ngợi. Nhưng đối với Vân Nhu Y mà nói, nó chỉ là một cái đại lao giam cầm, hạn chế tự do của nàng. Ba tầng lầu kiến trúc kiểu châu Âu, nguyên bản có 20 mấy phòng, nhưng sau khi Tề Ngạo Vũ thừa kế, cho tu sửa sơ qua bốn phía, chỉnh sửa lại một chút về quy hoạch, nhất là ở lầu 3. Lầu 3 nguyên là chỗ Tề Ngạo Vũ sống, cho nên sắc thái cá nhân có thể thấy rất rõ. Toàn bộ thiết kế ở đây hoàn toàn lấy sự yêu thích và thoải mái của hắn làm trọng điểm. Chỗ nàng thích và lưu luyến nhất chính là phòng nhạc, cũng giống như thư phòng, nơi đây cất giữ các kiểu CD, băng đĩa, hình ảnh, ngoài ra còn có phòng chiếu phim. Chỉ cần có ba phòng này, cũng đủ khiến cho nàng nhanh chóng quên đi thời gian, quên mất giờ trời đã tối. Rất tối, nếu có chút gì khiến người khác không hài lòng, thì đó chính là chấm, ngươi cũng chỉ là có chút ít nhan sắc, nhưng đừng tưởng rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người khác. Thiếu gia hiện tại thương ngươi đó tất cả đều là bởi vì ham muốn mới mẻ nhất thời. Ngươi đừng có tưởng rằng chính mình thật sự sẽ bay lên một bước biến thành Phượng Hoàng. Mơ quá sớm rồi, nhà đầu Tiểu Ngân nhìn Vân Nhu Y dáng vẻ nhu nhược cho nên cũng muốn uy hiếp. Đặt mông lên ngồi trên ghế sofa dùng lời lẽ khích bác công kích nàng. Đã thế lại còn hiên ngang sử dụng điểm tâm mà vốn dĩ là nên đưa tới cho Vân Nhu Y, vừa ăn. Vừa văng nước miếng tung tóe mà ức hiếp, gây tổn hại cho Vân Nhu Y, nói cho ngươi biết. Thiếu gia của chúng ta tiền tài nhiều thế lực lớn, người lớn lên lại anh tuấn tiêu sái. Thiên kim tiểu thư yêu người không biết có bao nhiêu, có muốn đếm cũng đếm không hết. Người sớm muộn gì cũng sẽ chọn một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối để kết hôn. Cái loại như người người cũng chỉ xem như là một món hàng. Chỉ là để chơi đùa mà thôi. Muốn trở thành nữ chủ nhân của Hoài Viên. Đúng là si tâm vọng tưởng. Này, ngươi đừng có chỉ đọc sách như vậy. Ta nói nhiều như vậy. Miệng cũng khô, ngươi rốt cuộc có để vào trong lỗ tai hay không? Dù sao thì ngươi chẳng qua cũng chỉ là nha đầu. Nhưng mà ngay cả loại tôm hùm cao cấp nhất cũng không có phúc được ăn. Cho nên ngươi không nên chỉ thị muốn ăn cái gì không muốn ăn cái gì. Còn những món điểm tâm ngon lành này, còn trà lại này nữa, hãy để tùy ý Tiểu Ngân tỷ tỷ ta thay ngươi xử lý. Nàng vừa uống trà lại của Vân Nhu Y, vừa cảnh cáo, còn nữa, chuyện này ngươi đừng nghĩ sẽ đem đi nói với nguyên quản gia để khiếu nại. Khiếu nại cũng vô dụng. Bởi vì nguyên quản gia là thúc thúc của ta, tuy rằng đây không phải lần đầu tiên. Nhưng vì để ngừa chuyện vạn nhất có thể xảy ra, ta mỗi lần ức hiếp ai đó đều không quên đe dọa. nói, bất kể là ai tìm đến ta để gây phiền phức, ta đều làm cho hắn có cuộc sống khổ sở. Không tin, ngươi có thể thử, BB, ức chế, ta muốn rạch nát mặt đó. Tát cho nó mấy phát cho sưng vù cái bản mặt xấu xa của nó ra. Hừ hừ hừ, xì khói, nổi điên, thật không, ta đây ngược lại, thật sự muốn thử một chút, xem ngươi làm cách nào để làm cho cuộc sống của ta khổ sở. Vẻ mặt lạnh lùng của Tề Ngạo Vũ xuất hiện ở trước cửa thư phòng. Theo sau là sắc mặt tái nhợt của nguyên quản gia, BB, hurra, lắc mông, lắc eo, lắc đùi, lắc tay, lắc tất tần tật, nhảy múa loạn xạ em yêu Vũ ca. Ai nấc du, thiếu gia thình lình gặp sự cố này khiến cho lời dạy bảo hung dữ tràn đầy ác khí vừa rồi im bặt. Vẻ mặt Tiểu Ngân thất kinh giống như bị điện giật nhảy dựng lên. Khẽ đưa mắt nhìn Tề Ngạo Vũ lạnh lùng uy nghiêm mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thiếu gia, Vân Nhu Y đối với tạp âm của Tiểu Ngân vốn để ngoài tai. Nhưng hai từ vừa rồi giống làm cho tai điếc của nàng đột nhiên chấn động. Nàng khẽ ngẩng đầu đưa mắt lên nhìn liền chạm ngay vào ánh mắt sắc bén âm trầm của hắn. Hắn làm sao giờ này lại ở đây? Kết chương.